và không ai muốn trở thành người đầu tiên bị chỉ định. Diệp Hiến còn đang định nói gì đó, thì Lâm Huệ đã lên tiếng trước. Vậy hãy để đến mai đi. Nói xong, y nở một nụ cười với Bảnh Huyên đứng đằng xa. Cách chương.